Lâm Hiểu Phong chỉ nghĩ đây là lời nói trong lúc giận dữ của Tà Khứ Trần. Tà Khứ Trần tuy rằng rất mạnh, nhưng Long Hồ Sơn lưu lại đại trận ngàn năm, hơn nữa phía trên lại đông đảo cao thủ, há một hồng nhãn cường thì có thể dễ dàng xông vào. Tà Khứ Trần nhìn thấy biểu tình của Lâm Hiểu Phong, cười nói: Không tin sao? Tiếp theo hắn thở hắt ra: Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn suy nghĩ, nhưng căn bản không làm được. Nếu Long Hồ Sơn có thể giết chết được ta, ta đi lên mặc dù là đã chết cũng là chuyện tốt. Chết như vậy không bằng lại tồn tại, Lâm Hiểu Phong nói. Tà Khứ Trần uống một ngụm rượu, nhìn không trung nói ra: Ta phải đi địa phủ một chuyến. Ba cô tử trở về sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không, Tà Khứ Trần lắc đầu. Nếu tiểu thần đã chết, làm cái gì cũng đều phí công. Nhiều năm như vậy, ta xem qua sinh ly tử biệt cũng không ít. Người bên cạnh chết đi sớm đã thành thói quen rồi. Chẳng qua dù sao ta cũng phải cáo biệt cô ấy một lần. Sau đó thì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tà Khứ Trần nói: Hỏi ta nhiều như vậy, sợ ta chạy tới Long Hồ Sơn lạm sát kẻ vô tội sao? Không phải sợ thầy lạm sát kẻ vô tội, mà là sợ thầy xảy ra chuyện, Lâm Hiểu Phong nói. Tà Khứ Trần đứng lên: Yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Chuyện này có điều kỳ quặc, ta tất nhiên muốn điều tra rõ rồi mới nói. Kỳ quặc? Lâm Hiểu Phong sửng sốt liền hỏi: Cái gì kỳ quặc? Tin tức ta kết hôn tuy rằng không ít người biết đến, nhưng người trong giới âm dương cũng chỉ có cậu cùng với cậu Mập. Tà Khứ Trần nói: Long Hồ Sơn bên kia làm sao biết được tin tức này? Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói ra: Đúng vậy, Tà Khứ Trần nói. Hơn nữa chuyện này, nếu là Long Hồ Sơn quyết định quấy rối, không có khả năng liên tới vài người như vậy. Nói cách khác là có người đem tin tức này tiết lộ cho mấy đệ tử Long Hồ Sơn, đem bọn họ dẫn tới. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới dưới loại tình huống này Tà Khứ Trần còn có thể suy nghĩ đủ loại chi tiết như thế. Không nói nữa, Tà Khứ Trần từ trên tảng đá nhảy xuống. Hắn hiển nhiên đã từ trong phẫn nộ đi ra, cả người có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Sau khi ta cùng với tiểu thần cáo biệt, liền sẽ đi điều tra chuyện này đến tột cùng có vấn đề gì hay không. Tà Khứ Trần nói xong liền xoay người đi xuống núi. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên: Thầy ta có yêu cầu gì cần hỗ trợ, nhớ rõ liên hệ với em. Tà Khứ Trần vẫy vẫy tay liền biến mất ở bên trong rừng rậm. Khi trở lại ký túc xá, học sinh toàn bộ ký túc xá đều thảo luận chuyện hôm nay. Trong đó nói nhiều nhất không thể nghi ngờ đó là hôm nay Tà Khứ Trần đã giết người, chỉ sợ sẽ bị bắt lại. Mà bên phía phòng Diêu Tổ cũng gọi điện lại đây. Lâm Hiểu Phong cầm di động đi đến hành lang không có người trong ký túc xá. Hiểu Phong, những người chết hôm nay đến cùng sao lại thế này? Có cần ta báo cáo bên phía Trảo Yêu Cục không? Lâm Hiểu Phong nói. Không cần, chuyện này không có gì phải báo cáo. Nếu bên phía Trảo Yêu Cục hỏi, ông cứ nói là Tà Khứ Trần làm. Được, Phong Diêu Tổ gật đầu, tiếp theo cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn nhìn di động một hồi. Hắn cũng không ngừng suy nghĩ, nếu đúng theo như lời của Tà Khứ Trần, những người của Long Hồ Sơn đó là có người thao túng sau lưng, như vậy đến cùng là ai làm? Nghĩ vấn đề này, Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, cảm giác cả người thật sự mệt mỏi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động liền thấy lại là Liêu Bá Thanh gọi tới đây. Alo, Liêu cục trưởng, Lâm Hiểu Phong hỏi. Có việc gì? Liêu Bá Thanh nói. Hôm nay phát sinh việc ở thành đô, ta đều đã nghe nói qua, cảm xúc của Tà Khứ Trần đã ổn định rồi chứ? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong thuận miệng trả lời, cũng không muốn cùng với Liêu Bá Thanh nói thêm cái gì. Thật sự là tiếp xúc nhiều cùng với Liêu Bá Thanh, nó bị hắn lợi dụng. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong trong lòng cực khó chịu. Gọi điện thoại cho cậu là muốn nói cho cậu một nhiệm vụ. Lưu Bá Thành nói. Bên chỗ Thanh Hải muốn cho cậu đi qua một chuyến. Thanh Hải? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nói. Đi Thanh Hải làm gì? Miêu Vu Giáo tuy rằng bị giết, nhưng có một người lại cùng tàn quân của Miêu Vu Giáo cấu kết cùng nhau. Nếu để cho bọn họ phát triển an toàn cũng không phải là một chuyện tốt. Người nào cấu kết cùng với tàn quân của Miêu Vu Giáo? Yêu Tăng Phiên Giới. Liêu Bá Thành nói. Lại là hắn sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, liền hỏi. Một mình tôi qua đó sao? Biết cậu cùng với Quan Húc quan hệ không tồi, ta cố ý để cho hắn cùng với cậu qua đó. Nhiệm vụ này rất quan trọng, đến nỗi chi tiết lúc đó Quan Húc sẽ nói tỉ mỉ cùng với cậu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Bao giờ xuất phát? Sáng mai xuất phát, giữa trưa sẽ đến sân bay Tây Ninh ở Thanh Hải. Quan Húc sẽ chờ cậu ở nơi đó. Lưu Bá Thành nói. Được. Lâm Hiểu Phong không cùng với Lưu Bá Thành nói thêm cái gì, trực tiếp ngắt điện thoại. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền một mình mang theo hành lý hướng sân bay Thành Đô chạy đến. Lúc này đây, thật ra không có gọi Hoàng Mập, giới cuộc nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng, lại là Yêu Tăng Phiên Giới và tàn quân của Miêu Vô Giáo. Tính nguy hiểm của nhiệm vụ rất cao, mang theo Hoàng Mập cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian giữa trưa, Lâm Hiểu Phong tới sân bay Tây Ninh của Thanh Hải. Hắn đi ra sân bay, liền lấy di động gọi tới cho Quan Húc. Thực mau, điện thoại liền đả thông. Alo, ở đâu vậy? Tôi đã đến sân bay Tây Ninh. Lâm Hiểu Phong nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Quan Húc. Cậu đi ra ngoài, nhìn thấy quán cà phê Starbucks liền trực tiếp đi vào. Tôi đang ở bên trong này. Lâm Hiểu Phong xách hành lý, liếc mắt nhìn thấy được một quán cà phê Starbucks. Sau khi đi vào, Quan Húc liền ngồi cạnh cửa. Quan Húc ăn mặc một thân thể thao màu trắng, mang cái mũ, thoạt nhìn thư phong độ. Tới rồi sao? Quan Húc hướng Lâm Hiểu Phong nói. Ngồi xuống, uống cái gì? Tôi mời. Cho tôi ly cà phê là được. Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh hắn, sau khi buông xuống hành lý, dưới lưng một cái. Từ xa chạy tới nơi này, đến cùng là việc như thế nào? Yêu Tăng Phiên Giới cùng với tàn quân của Mây Vu Giáo, tại sao lại cấu kết cùng nhau? Quan Húc sờ sờ cái mũi. Tuy rằng đại bộ phận thế lực của Miêu Vu Giáo đều bị chúng ta đánh tan rã, nhưng rốt cuộc nội tình vẫn còn. Quan Húc nói. Giáo chủ Miêu Vu Giáo đã chết, nên không có cái gì để nói. Mà dưới giáo chủ là tứ đại hộ pháp. Bốn hộ pháp này là nhân vật tuyệt đối thực quyền trong Miêu Vu Giáo. Miêu Long, Miêu Hổ, Độc Xà, Tà Hạt. Miêu Hổ này cậu quen thuộc, mà Miêu Long lại là anh trai của Miêu Hổ. Quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Miêu Vu Giáo xảy ra chuyện, Miêu Hổ thế nào? Đã chết. Quan Húc nói. Đến nỗi Miêu Long ở đâu không rõ, sinh tử cũng không rõ. Mà Độc Xà cùng với Tà Hạt này cũng đã chết rồi. Dư lại những trưởng lão hộ pháp đều là một ít nhân vật, ngay từ đầu cũng không chuẩn bị phản ứng. Nhưng không nghĩ tới lại có một hộ pháp cấu kết cùng Yêu Tăng Phiên Giới. Quan Húc dừng một chút nói tiếp. Năng lực của Yêu Tăng Phiên Giới này, hơn nữa cộng thêm thế lực của Miêu Vu Giáo còn sót lại, chính là uy hiếp cực lớn. Có một hộ pháp? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chẳng lẽ Miêu Vu Giáo không phải chỉ có bốn hộ pháp thôi sao? Quan Húc lắc đầu. Miêu Vu Giáo lớn như thế, sao có thể chỉ có bốn hộ pháp? Kia là tứ đại hộ pháp, là bốn vị trong Miêu Vu Giáo quyền thế lớn nhất. Dưới bọn họ còn có mười mấy hộ pháp, chẳng qua không thể khống chế thực quyền mà thôi. Lần này cùng Yêu Tăng Phiên Giới cấu kết, đó là Độc Chu, cũng gọi là Chu Hộ Pháp. Nói đến Chu Hộ Pháp này cũng hoàn toàn không yếu, xem như một nhân vật. Bất quá ở trong Miêu Vu Giáo tư lịch thấp, vẫn luôn bị bốn đại hộ pháp Miêu Hổ này nắm giữ quyền lực ép tới không ngẩng đầu được. Không nghĩ tới lần này Miêu Vu giáo gặp nạn, hắn lại tránh được một kiếp. Hơn nữa, xoay người liền lập tức lấy được thân phận hộ pháp Miêu Vu giáo, triệu tập thế lực Miêu Vu giáo còn sót lại. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, lại hỏi lại: Miêu Hổ thật sự đã chết sao? Đúng vậy, nếu tin tức không sai. Quan Húc gật đầu. Nghe được việc này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút trầm xuống. Nói thật, Miêu Hổ kia tuy rằng tính cách tùy tiện, lại là người trong ma đạo, nhưng tính tình cùng với Lâm Hiểu Phong thật đúng là hợp nhau. Qua thời gian tiếp xúc, Lâm Hiểu Phong đã sớm đem Miêu Hổ trở thành bằng hữu. Kết quả Miêu Hổ lại xảy ra chuyện như vậy, lại chưa kịp từ biệt đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, hít vào một hơi, thở dài một tiếng. Ai... Quan Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tôi biết tiểu tử cậu cùng với Miêu Hổ quan hệ không tồi, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Người trong ma đạo giống như bọn họ, địa vị càng cao càng sẽ không có nhiều kết cục tốt. Giống như thánh chủ vậy, có thể sống thọ và chết tại trong nhà chỉ là số rất ít mà thôi. Tôi đương nhiên minh bạch, nhưng nghĩ đến Miêu Hổ đã chết, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không thoải mái. Được rồi, trở lại chuyện chính, vẫn là nói hành động lần này. Quản Húc nghiêm sắc mặt nói: Thế lực còn sót lại của Miêu Vu giáo này tuy rằng cũng không lớn, nhưng nếu để cho yêu tăng phiên giới phát triển tốt, khả năng lại xuất hiện một Miêu Vu giáo mới. Ma giáo thế này cho tàn lại cháy đến cực nhanh, riêng một cái qua không bao lâu liền sẽ lập tức xuất hiện một cái mới, đặc biệt là thế lực đứng đầu như Miêu Vu giáo vậy. Tuy rằng bị hủy diệt, nhưng nếu thu nạp tàn quân nhân mã phát triển lên, có thể so với ma giáo khác mau hơn nhiều. Rốt cuộc uy danh của Miêu Vu giáo trước kia là vẫn còn. Lâm Hiểu Phong hỏi: Nhiệm vụ lần này của chúng ta là làm cái gì? Giết Chu hộ pháp cùng với phiên giới sao? Quản Húc lắc đầu: Không cần giết phiên giới, mục tiêu chuyến này là Chu hộ pháp. Lấy bản lĩnh của phiên giới, hai người liên thủ mặc dù có thể đánh bại, thế nhưng muốn giết chết cơ hội lại không lớn. Hiện giờ tàn quân của Miêu Vu giáo đều thu nạp làm thủ hạ của Chu hộ pháp, chỉ cần Chu hộ pháp vừa chết, phiên giới không thể hiệu lệnh những người này. Quan Húc nói, lấy ra một tấm ảnh chụp. Lâm Hiểu Phong cúi đầu vừa thấy, trong ảnh chụp là một trung niên ăn mặc áo gió màu đen. Người trung niên này sắc mặt có chút ngăm đen, mặt vuông chữ điền, đặc biệt là bên trái của khuôn mặt còn có một hình xăm nhện đen. Đây là Chu hộ pháp sao? Lâm Hiểu Phong cầm bức ảnh nói ra: Có hành tung của hắn không? Đương nhiên có rồi. Quan Húc nói: Chu hộ pháp này ở Tây Ninh có một tình nhân, lâu lâu đều sẽ đến trong nhà tình nhân này hẹn hò. Cơ hội tốt nhất của chúng ta cũng là ở lúc đó. Còn ở thời điểm khác, bên người Chu hộ pháp đều sẽ đi theo không ít thủ hạ, thậm chí sẽ ở bên cạnh phiên giới. Mặc dù động thủ, cơ hội có thể giết chết hắn cũng hoàn toàn không lớn. Lâm Hiểu Phong hỏi: Vậy vì sao không trực tiếp điều động cảnh sát tới bắt giữ hắn? Cậu nói giỡn sao? Quản Húc trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Miêu Vu giáo ở Thanh Hải này kinh doanh nhiều năm, tuy rằng hiện giờ đã bị tiêu diệt, nhưng quan hệ tới rất nhiều phương diện, vẫn như cũ là thật không thể minh bạch. Quản Húc nói: Lần này hành động vốn chính là không cho cục cảnh sát ở đây biết. Nếu không, cậu có tin chúng ta mới vừa động thủ, Chu hộ pháp này đã biết được tin tức mà đề phòng rồi? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói ra: Vậy khi nào động thủ? Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Mà ở trong một khu biệt thự xa hoa tại Tây Ninh, lúc này Chu hộ pháp chính là dựa vào trên ghế sofa tại trong đại sảnh biệt thự, trong miệng ngậm một điếu xì gà, hít mây nhà khói, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Miêu Vu giáo tuy rằng hủy diệt, nhưng Chu hộ pháp căn bản không có thương tâm chút nào, hoàn toàn tương phản, trong lòng hắn ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Nhiều năm như vậy ở trong Miêu Vu giáo, tuy là hộ pháp, nhưng giáo chủ liền con mắt đều không muốn nhìn hắn một chút. Việc này không phải là khoa trương, toàn bộ Miêu Vu giáo có tới mười mấy hộ pháp, nhưng mỗi lần có hội nghị quan trọng, giáo chủ lại sẽ chỉ để hộ pháp thực quyền như Miêu Hổ Miêu Long tham dự. đến nỗi hắn lên đến tư cách nghe đều không có. Nhưng hiện tại Miếu Vô Giáo tuy rằng bị diệt, nhưng quyền lợi của Chu Hộ Pháp hắn không những không có mất đi, ngược lại nước lên thì thuyền lên. Sau khi Miêu Vô Giáo xảy ra chuyện, hắn trước tiên lên tổ chức nổi lên những người của Miêu Vô Giáo này. Những người còn sót lại bên trong Miêu Vô Giáo nhìn thấy Chu Hộ Pháp này, thế nhưng còn có một cỗ thế lực đương nhiên cực lực chạy tới gia nhập về phía của Chu Hộ Pháp, làm Chu Hộ Pháp chân chính nếm tới hương vị quyền thế. Lúc này hắn ăn mặc một thân áo khoác lông chồn, lên giống như một gã trọc phú, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, lâu lâu nếm một ngụm. Nghĩ chính mình đã có quyền thế trong tay, chỉ là nghĩ một chút, lỗ chân lông cả người đều giống như mở ra, thật thoải mái. Ngồi đối diện hắn là một tăng nhân phiên giới cầm một chuỗi Phật châu, ngồi xếp bằng ở đối diện Chu Hộ Pháp, sắc mặt bình tĩnh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Chu Hộ Pháp. Chu Hộ Pháp, thế lực phía dưới thu nạp thế nào? Đã có 600 người. Chu Hộ Pháp tươi cười đầy mặt nói ra. Thế lực như vậy chỉ sợ đã sắp đạt tới nhân số của ma giáo nhị lưu rồi. Còn chưa đủ. Muốn xây dựng lại Miêu Vu giáo, truyền bá tín ngưỡng, ít nhất phải có 1.000 người. Phiên giới khẽ lắc đầu. Phiên giới đại sư không cần sốt ruột. Dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất 1 tuần, người hẳn là sẽ đủ. Chu Hậu Pháp nói. Lời nói của hắn cực kỳ khách khí. Có thể không khách khí sao? Miêu Vu giáo vừa xảy ra chuyện, Chu Hậu Pháp chạy trốn giống như ruồi nhặng. Kết quả phiên giới tìm tới cửa, sau đó là do phiên giới chỉ dẫn cùng với khuyên bảo, hắn mới lấy hết can đảm thu nạp nhiều người như vậy. Không sốt ruột không được. Phiên giới nói. Hiện tại tuy rằng nhân thủ nhiều, nhưng lại không có nhân tâm gì. Nếu có người quấy rối, những người này chính là 5 bè 7 mảng. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao 600 người này lúc trước cũng là một đám thủ hạ của Miêu Vô Giáo chúng ta, làm sao có thể 5 bè 7 mảng? Chu Hộ Pháp nói. Lại nói, ta cũng để cho những người phía dưới đó đều hạn chế ra ngoài, tận lực sẽ không bị người quấy rối. Phiên giới nói. Được rồi, cẩn thận không thừa. Gần nhất còn xin Chu Hộ Pháp cũng ít ra cửa mới được. Chu Hộ Pháp trong lòng trầm xuống, gật đầu nói. Đại sư nói rất đúng. Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng của Chu Hộ Pháp lại có chút bất mãn. Rốt cuộc chính mình mới là nhân vật cầm quyền, nhưng phiên giới cùng với chính mình nói chuyện lại không có chút nào cung kính. Chỉ là nghĩ đến đây khiến cho trong lòng của Chu Hộ Pháp liền khó chịu, giống như nuốt phải ruồi bỏ. Ánh mắt của phiên giới bình tĩnh nhìn hai mắt của Chu Hộ Pháp. Hắn mơ hồ nhìn ra Chu Hộ Pháp đối với chính mình bất mãn. Đương nhiên Chu Hộ Pháp đối với phiên giới có bất mãn, phiên giới cũng không hài lòng Chu Hộ Pháp này. Trong mắt hắn, Chu Hộ Pháp này chính là điển hình cho hạng người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, căn bản không có một chút tầm nhìn. Nếu không phải còn muốn dựa vào thân phận hộ pháp Miêu Vô Giáo của hắn tới chiêu hợp lại nhân thủ, phiên giới làm sao sẽ giữ hắn? Phiên giới đối với hắn không hài lòng, Chu Hộ Pháp cũng là như thế. Ngay từ đầu phiên giới để hắn chiêu hợp lại nhân má còn tốt, Chu Hộ Pháp cũng là đem thái độ của chính mình trở thành phía dưới đối đãi cùng với phiên giới. Rốt cuộc phiên giới đã từng có danh khí như vậy, để hắn làm thủ hạ cũng không mất mặt. Nhưng theo tình thế, thuộc hạ nhân má càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn, giá tâm của Chu Hộ Pháp cũng càng ngày càng bành trướng. Hơn nữa phiên giới tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng trong lời nói vẫn là ngẫu nhiên sẽ thoát ra ngữ khí mệnh lệnh. Đủ loại như vậy đều làm trong lòng của Chu Hộ Pháp đối với phiên giới cực kỳ bất mãn. Hai người tuy là hợp tác, nhưng lại đều là mang ý xấu. Được rồi, phiên giới đại sư an bài ta sẽ làm tốt, xin không cần lo lắng, mời trở về đi. Chu Hộ Pháp chỉ vào cửa. Phiên giới cười gật đầu. Được, Chu Hộ Pháp nhớ rõ lời ta nói. Nói xong liền xoay người rời đi. Người nói không cho ta ra cửa, ta liền không ra cửa hay sao? Sau khi phiên giới rời khỏi đây, trên mặt của Chu Hộ Pháp lộ ra biểu tình hung ác. Lão tử cố ý muốn đi ra ngoài tìm việc vui. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đã đi tới cửa lớn của một tiểu khu. Căn cứ tình báo, tình nhân của chú hộ pháp đang ở nơi này. Quan Húc chỉ vào một dãy tầng lầu ở trong tiểu khu. Chú hộ pháp bao lâu tới một lần, có quy luật không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Việc này vẫn là phải làm rõ ràng mới được, không thể để hai người cứ ngồi xổm chờ trước tiểu khu này. Không có một quy luật nào. Quan Húc lắc đầu nói. Đặc biệt là sau khi Miêu Vu giáo xảy ra chuyện, chú hộ pháp cơ bản cũng chưa qua nơi này. Vậy anh nói cái rắm à? Lâm Hiểu Phong đột nhiên thấy vô ngữ. Quan Húc nói. Chẳng lẽ thế là cũng phải chờ chú hộ pháp tới cửa sao? Hai ta linh không thể làm cho chú hộ pháp tự mình tới sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ý của anh là sao? Khống chế tình nhân của hắn, để tình nhân của hắn gọi điện thoại, nói nhớ hắn, bảo hắn qua đây. Quan Húc cười nói. Lời này âm còn chưa dứt, một chiếc Cadillac đang đi vào bên trong tiểu khu. Đồng tử Quan Húc hơi hơi co rụt lại. Thật đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong suy đoán hỏi. Đây là xe của chú hộ pháp sao? Đúng vậy. Trên mặt Quan Húc treo lên tươi cười. Thật đỡ mất thời gian của hai ta. Đi, bám theo. Bảo vệ tuần tra trong tiểu khu không ít. Bất quá, bảo vệ tiểu khu cũng sẽ không tự nhiên lên tóm lấy một người để tra xét. Thực mau, hai người bọn họ lên trà trộn vào bên trong một cao ốc. Hai người vào thang máy, đi tới tầng 18. Sau khi thang máy đến, Lâm Hiểu Phong dẫn đầu đi ra, cũng từ sau lưng rút ra yêu đao phiêu huyết. Cửa nào? Lâm Hiểu Phong chỉ vào bên trái thang máy. Nơi này. Sẽ không tính sai chứ? Lâm Hiểu Phong nói, đi lên trước gõ cửa. Hơn nữa, đem yêu đao giấu ở sau lưng. Thực mau, một nam trung niên từ trong phòng mở cửa. Người này cùng với chú hộ pháp trên ảnh giống nhau nhiều đúc. Hơn nữa, trên mặt còn có một hình xăm nhện đen. Lâm Hiểu Phong tâm thần bất định, liền hỏi. Xin hỏi là chú hộ pháp sao? Hai người các ngươi là ai? Chú hộ pháp nhìn hai người Lâm Hiểu Phong, liền hỏi. Ta giống như không quen biết các ngươi. Chúng tôi là thủ hạ của hộ gia, giáo nội chúng ta xảy ra chuyện, liền chạy tới nhờ cậy chú hộ pháp. Lâm Hiểu Phong làm bộ có chút khẩn trương hỏi. Không biết chú hộ pháp có thể thu nhận huynh đệ chúng tôi hay không? Là như vậy sao? Chú hộ pháp duỗi người một chút, có chút ngạo mạn nói. Bất quá, hai người làm sao tìm được nơi này? Là trước kia tôi nghe hộ gia nói qua. Lâm Hiểu Phong nói. Trên mặt chú hộ pháp, tôi khắc lộ ra hoài nghi. Nơi này ta cũng chưa nói với ai. Hổ gia làm sao có thể biết được? Huống chi còn nói cho hai người các ngươi. Thời điểm nói tới đây, trong lòng của chú hộ pháp cũng cảnh giác. Tuy rằng bản lĩnh hắn kém một chút, nhưng điểm cảnh giác này vẫn là phải có. Hổ gia cũng chưa cho chúng tôi nói với ai. Lâm Hiểu Phong đáp. Trong lòng chú hộ pháp có chút bất tường, vươn tay lên muốn đóng cửa. Thực xin lỗi, các người tìm lầm rồi. Ta không phải là hộ pháp cái gì, cũng nghe không hiểu các người nói gì. Khi cửa sắp đóng lại, yêu đao của Lâm Hiểu Phong đã cắm vào khe cửa. Người muốn làm gì? Thế Lâm Hiểu Phong làm như vậy, chú hộ pháp đương nhiên cũng minh bạch không thích hợp. Tiểu huynh đệ, ngươi là có ý tứ gì? Chú hộ pháp nói. Khuyên hai người vẫn là bình tĩnh một chút sẽ tốt. Muốn sằng bậy cũng phải nhìn xem ta là thân phận gì. Quan Húc đi đến sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Ta muốn nghe xem chú hộ pháp đến cùng có thân phận gì. Tình thế như vậy, trên mặt chú hộ pháp cũng có chút không thoải mái. Trong tay hắn lặng lẽ nắm chặt một thanh chùy thủ. Hai vị bằng hữu cần tiền cứ nói, chú mỗ ta còn cho một chút. Hy vọng các người không cần sằng bậy. Nếu không, chỉ sợ là không ra khỏi được Tây Ninh. Vừa dứt lời, Lâm Hiểu Phong đã dùng một chân hung hăng đá vào trên cửa. Tuy rằng sức lực này không thể so sánh cùng với cương thi như Tà Khứ Trần, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ được. Chú hộ pháp ở phía sau cửa trực tiếp bị đá lùi về phía sau vài bước. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc mau chóng bước vào trong phòng. Căn phòng này mang theo 10 phần nữ tính, nơi nơi đều là màu phấn hồng. Chăn đệm, sofa, rèm cửa đều là như thế. Chu hộ pháp bị cửa đập vào, khiến cho đôi tay phát đau. Hai người vào trong nhà, Chu hộ pháp cũng không nóng nảy, ngược lại là ngồi trên ghế sofa. Hai vị nếu có thể tìm tới cửa, hẳn là cũng biết thân phận của ta rồi. Giết ta, các người có thể có chỗ tốt sao? Lúc này, một thiếu phụ dáng người đầy đặn, ăn mặc áo ngủ cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, tức khắc có chút không biết phải làm sao, liền hỏi. Chu ca, sao lại thế này? Có kẻ cướp sao? Muốn em báo cảnh sát không? Em về phòng, nhớ khóa cửa cho kỹ. Chu hộ pháp vẫy vẫy tay. Thiếu phụ cùng với Chu hộ pháp qua lại nhiều năm, đương nhiên minh bạch công tác đặc thù của Chu hộ pháp. Chu hộ pháp tự tin hướng mấy người Lâm Hiểu Phong hỏi. Các người tới chắc không có ý tốt gì. Nếu các người đã biết thân phận của ta, vậy xin hỏi hai vị có thân phận gì? Lâm Hiểu Phong chào yêu cục. Quan Húc chào yêu cục. Hai người vừa nói xong, Chu hộ pháp thần sắc bất biến. Chào yêu cục, các người hủy hoại căn cơ của Miêu Vu giáo, lúc này lại muốn đối phó với ta. Tuy rằng sắc mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng của Chu hộ pháp cũng mơ hồ có chút khẩn trương. Nếu như thật sự đánh tới, chính mình mặc dù có thể cùng với Lâm Hiểu Phong, Quản Húc đánh tay ngang, nhưng có ý nghĩa gì? Nghiêm khắc mà nói, Chu hộ pháp cũng không muốn theo chân đối đầu với bọn họ. Muốn đấu mới là kỳ quái. Rốt cuộc Miêu Vô giáo danh chấn như vậy, còn không phải là thua tại trong tay của Trảo Yêu cục sao? Lúc trước Miêu Vô giáo có thế lực lớn như vậy, huống chi lúc này trong tay hắn chỉ có một chút thế lực. Thì ra hai vị là cao thủ của Trảo Yêu cục, thật là thất kính. Chu hộ pháp đem thái độ của mình hạ thấp xuống. Không biết hai vị cao thủ tới tìm ta đây là vì sao? Ông nói đi. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Miêu Vô giáo tại sao bị diệt ông cũng rõ ràng, nhưng ông lại gióng trống khua chiêng thu nạp tàn quân của Miêu Vô giáo, chẳng lẽ là muốn báo thù rửa hận cho giáo chủ các người? Khi Chu hộ pháp tuyển nhận tàn quân của Miêu Vô giáo, đương nhiên là giơ lên khẩu hiệu muốn báo thù giúp giáo chủ, nhưng hiện tại đương nhiên không thể nói như vậy. Hắn nói, việc này đương nhiên là không có khả năng. Hai vị cũng biết, ma giáo chúng ta một khi bị giết, thành viên còn lại đều sẽ bị đủ loại kẻ thù tìm tới cửa. Ta triệu tập giáo đồ cũng là vì tự bảo vệ mình. Phiên giới ông quen biết chứ? Quản Húc khinh thường cười một chút. Tự bảo vệ mình mà cần phải hợp tác cùng với phiên giới sao? Chu hộ pháp sắc mặt cả kinh. Quản Húc nói, Chu hộ pháp, vẫn là đừng muốn qua mặt chúng tôi. Nếu chúng tôi tìm tới cửa, khẳng định đều đã điều tra rõ ràng. Ông cùng phiên giới hợp tác, tính toán lợi dụng những giáo đồ đó thành lập mộng tưởng của phiên giới, cũng chính là Phật quốc mà hắn mơ ước tha thiết. Trên trán của Chu hộ pháp chảy ra mồ hôi. Hắn nhìn hai người từ trên xuống dưới, thấy hai người bọn họ đều rất trẻ tuổi, liền có tâm tư muốn động thủ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hai người bọn họ nếu thật là người của Trảo Yêu cục, chính mình mặc dù giết hai người bọn họ, lại há có thể có kết cục tốt sao? Huống chi thành viên của Trảo Yêu cục cũng không dễ dàng bị giết như vậy. Chu hộ pháp lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thật không dám giấu giếm, ta thật là cùng với phiên giới có một ít hợp tác. Chu hộ pháp nói, nhưng ta cũng chỉ là lợi dụng hắn. Một khi sự tình thành công, ta tất nhiên sẽ làm thịt hắn. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhiệm vụ của hai người là giết chết Chu hộ pháp, để cho phiên giới không có nhân thủ dựa vào. Đương nhiên, nếu có thể để cho Chu hộ pháp phản bội, đứng về phía của Trảo Yêu cục, vậy thì càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc ngay từ đầu nói cùng với Chu hộ pháp những chuyện này, chính là muốn nhìn một chút thái độ của Chu hộ pháp. Hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia vui mừng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nói, loại sự tình che chở tàn quân của Miêu Vu giáo, Trảo Yêu cục chúng tôi có thể làm được, nhưng phải xem ông có phối hợp hay không. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, Chu hộ pháp có thể vui mới là lạ. Rốt cuộc hiện tại hắn đang nắm giữ ước chừng 600 tàn quân của Miêu Vu giáo. Với thế lực này, cơ hồ ở trong quốc nội có thể đi ngang. Nhưng chiếu theo ý tứ của Lâm Hiểu Phong, lại muốn mình đứng về phía của Trảo Yêu cục. Phục vụ Trảo Yêu cục có thể có chỗ tốt gì sao? Miêu Vu giáo chính là bị Trảo Yêu Cục tiêu diệt. Thật sự gia nhập vào, hắn có thể có kết quả gì? Chỉ sợ Trảo Yêu Cục cũng sẽ không chấp nhận hắn. Việc nhỏ như vậy, nào dám để Trảo Yêu Cục lo lắng? Chu Hộ Pháp uyển chuyển cự tuyệt nói. Huống chi, Miêu Vũ Giáo đúng là bị Trảo Yêu Cục tiêu diệt. Làm như vậy, ta sợ người phía dưới sẽ tức giận. Vậy Chu Hộ Pháp lựa chọn đối đầu cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta sao? Quan Húc trầm giọng nói. Cùng Trảo Yêu Cục chúng ta đối đầu, không mấy người có thể có kết cục tốt. Đổi làm trước kia, người của Trảo Yêu Cục tuyệt đối không có tự tin nói như thế. Nhưng này đã khác xưa, mặc kệ là tiến vào thánh đảo bắt được Hạng Chu, hay là lần này tiêu diệt Miêu Vô Giáo đủ loại thủ đoạn, đã có thể chứng minh Trảo Yêu Cục cường đại. Chẳng lẽ cùng với các người hợp tác là ta có thể có kết cục tốt sao? Chu Hộ Pháp nói. Không cùng chúng ta hợp tác, chẳng lẽ ông có thể có bao nhiêu kết cục tốt? Quan Húc nói. Hai người chúng tôi tới đây, nếu ông không lựa chọn hợp tác cùng với Trảo Yêu Cục chúng tôi, vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Chu Hộ Pháp vẫn nên suy xét cho rõ ràng mới được. Chu Hộ Pháp chỉ vào ngoài cửa sổ. Nhìn xem, đây là Tây Ninh, là địa bàn Miêu Vô Giáo của chúng ta. Mặc dù là ta đã chết, hai người các người cũng trốn không thoát. Ý tứ của Chu Hộ Pháp chính là không muốn cùng chúng ta hợp tác rồi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Khi nói chuyện cũng siết chặt yêu đào, chỉ cần Chu Hộ Pháp nói không muốn, lập tức liền động thủ. Chu Hộ Pháp cũng mơ hồ cảm giác được trong mắt hai người này có sát ý. Có thể hợp tác, nhưng cũng phải nói rõ ràng. Chu Hộ Pháp cũng không có một lời phủ quyết. Không đến một bước kia, hắn cũng không muốn cùng hai người đùa đến người chết ta sống. Ta giúp các người giết chết phiền giới, các người để cho ta quang minh chính đại thành lập ma giáo. Đương nhiên có một tiền đề, ta tuyệt đối không làm con rối của Trảo Yêu Cục các người. Chu Hộ Pháp nói. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Quan Húc. Loại điều kiện này hắn không thể làm chủ được. Nhưng Quan Húc cũng trầm mặc. Còn phải suy xét sao? Mục đích cuối cùng chuyến này của các người còn không phải là muốn giết phiên giới sao? Chu Hộ Pháp này đối với chính mình vẫn là rất có tự tin. Trảo Yêu Cục nhiều người như vậy, lúc này lại chỉ có hai người ngàn dặm xa xôi chạy tới đối phó chính mình. Chẳng lẽ thật là sợ đám tàn quân Miêu Vô Giáo của mình hay sao? Miêu Vô Giáo hoàn chỉnh đều đấu không lại Trảo Yêu Cục, càng đừng nói những thủ hạ còn sót lại đó. Kỳ thật Chu Hộ Pháp thật đúng là đoán đúng. Hai người Lâm Hiểu Phong tới nơi này, tuy rằng nhiệm vụ là giết Chu Hộ Pháp, nhưng giết Chu Hộ Pháp cũng chỉ là lo lắng yêu tăng phiên giới phát triển an toàn. Quan Húc nói. Ta đáp ứng. Trước khi tới, Liêu Bá Thanh liền phân phó qua. Nhiệm vụ lần này có thể để cho Quan Húc tự mình đưa ra một số quyết định. Khi gặp được một số vấn đề, việc đối phó phiên giới sẽ làm tiền đề chủ yếu. Sau khi Quan Húc nói ra hai chữ đáp ứng, bầu không khí trong phòng liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không hề giống như tranh phong lúc ban đầu. Chu Hộ Pháp chỉ vào sofa. Hai vị, mời ngồi đi, chúng ta tâm sự một số chi tiết. Hai người Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa. Chu Hộ Pháp cho hắn hai ly trà. Đương nhiên, ở trong hoàn cảnh như thế này, Lâm Hiểu Phong nào dám uống trà của Chu Hộ Pháp. Phiên giới này trước kia chúng ta cũng đối phó qua, nhưng đều bị hắn đào tẩu. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, bật lửa hút một hơi, lên hỏi. Chu Hộ Pháp có chủ ý gì không? Chu Hộ Pháp nghĩ nói ra. Ta tuy rằng cùng với phiên giới hợp tác qua, nhưng tiếp xúc hoàn toàn không quá nhiều, không có kiến nghị gì. Bất quá phiên giới này cực kỳ giảo hoạt, thậm chí có thể nói là cẩn thận đến quá mức. Cẩn thận đến quá mức? Lâm Hiểu Phong hỏi. Muốn thiết hạ bẫy dập, đem hắn dẫn ra giết chết, khả năng cũng không cao đâu. Chu Hộ Pháp nói. Trừ phi là có đồ vật gì đáng giá để cho phiên giới chú ý. Quan Húc nói. Phiên giới này cho tới nay liền muốn thành lập Phật quốc của hắn, trừ bỏ việc này, chúng ta thật đúng là không rõ ràng lắm có cái gì có thể làm cho phiên giới để bụng. Xá Lợi Tử. Chu Hộ Pháp nói. Phiên giới này đối với Xá Lợi Tử cực kỳ coi trọng, hắn mới vừa tìm được ta, sau khi triệu tập một chút nhân mã, liền bảo ta cho người đi tìm hiểu tin tức Xá Lợi Tử ở các nơi. Nếu có thể từ Xá Lợi Tử này làm điều kiện, phiên giới khẳng định sẽ bị dẫn ra. Trên mặt của Chu Hộ Pháp mang theo tươi cười. Hai bên tuy rằng tính toán hợp tác, nhưng đều cảnh giác lẫn nhau. Hàn huyên một hồi, rốt cuộc là thương lượng ra một đối sách. Ngày mai động thủ đi. Mặt khác Chu Hộ Pháp, hy vọng ông sẽ không nuốt lời. Lâm Hiểu Phong nói. Chu Hộ Pháp gật đầu. Đây là đương nhiên, phiên giới cho tới nay cũng là họa lớn của ta. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Chu Hộ Pháp nói. Hai người các người đáp ứng ta chưa được, ta muốn lưu cục trưởng của các người tự mình nói một lần. Việc này đương nhiên không thành vấn đề. Quả lúc lấy ra di động, gọi cho Lưu Bá Thành. Tiếp theo, đem tình huống bên này, đại khái nói cho Lưu Bá Thành. Một lát sau, di động đưa tới trong tay của Chu Hộ Pháp. Alo. Chu Hộ Pháp nói. Lưu cục trưởng, điều kiện ông cũng biết rồi, chỉ cần ông nói một lần, ta sẽ cùng với Trảo Yêu cục của các ông hợp tác. Theo như điều kiện của người, ta đều đáp ứng rồi. Thanh âm của Lưu Bá Thành từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chu Hộ Pháp nghe ra đây đúng là thanh âm của Lưu Bá Thành. Huống chi lúc này Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không cần thiết lừa chính mình. Rốt cuộc trong lòng của Chu Hộ Pháp trào ra vui mừng. Có thể không vui sao? Một phương diện là giải quyết được tai họa ngầm phiên giới. Phải biết rằng chiếu theo thế cục trước mắt phát triển tới, chỉ sợ chính mình sẽ làm áo cưới cho người khác. Hơn nữa, tuy rằng mời chào tới nhiều tàn quân Miêu Vô Giáo như vậy, nhưng đến khi thành lập ma giáo, Trảo Yêu cục sẽ từ giữa ngăn trở gây khó dễ, chỉ sợ cũng sẽ là đại phiền toái. Bây giờ hai vấn đề này đều được chính mình giải quyết. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong và Quan Húc lại cùng với Chu Hộ Pháp để lại số điện thoại lẫn nhau, lúc này mới từ trong tòa cao ốc này đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đem yêu đao tra lại vào vỏ, hai người hướng cửa của tiểu khu đi đến. Gia hỏa này có đáng tin sao? Lâm Hiểu Phong nói. Mà kể có đáng giá tin tưởng hay không, đây là phương pháp tốt nhất rồi. Quan Húc nói. Nói vậy cũng không sai, bất quá trong lòng của Lâm Hiểu Phong luôn có một chút không thoải mái, có một loại cảm giác không nói ra lời. Lên cảm giác phiên giới sẽ không đơn giản như vậy, liền chết ở trong tay bọn họ. Hy vọng là mình đã suy nghĩ nhiều đi. Hai người bọn họ ở Tây Ninh tìm được một khách sạn để ở, chờ đợi tin tức của Chu Hộ Pháp. Mà lúc này Chu Hộ Pháp đã tìm tới nhà của phiên giới. Phiên giới cũng đồng dạng ở bên trong một ngôi biệt thự. Bất quá biệt thự này trang trí rất mộc mạc, bên trong bày đủ loại Phật tượng. Phiên giới đang ngồi trong phòng khách, không có sofa, chỉ có tấm đệm hương bồ dùng để ngồi. Lúc này hắn đang tỉ mỉ tìm hiểu Phật hiệu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiếp theo, trên mặt của Chu Hộ Pháp mang theo vui mừng nói ra. Ây, phiên giới đại sư, tin tức tốt, tin tức tốt. Mời ngồi. Phiên giới đạm nhiên chỉ vào đệm hương bồ trước mặt. Chu Hộ Pháp học bộ dáng của phiên giới, ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ. Người phía dưới báo lại, nói đã phát hiện một viên Xá Lợi Tử. Trên mặt phiên giới lại không có bất luận biến hóa gì. Hắn hỏi. Vậy sao? Còn có việc này? Không biết Xá Lợi Tử này ở khu vực nào? Ở trong một ngôi miếu ở phía nam Tây Ninh. Chu Hộ Pháp nói. Phiên giới đại sư cảm thấy hứng thú, ngày mai chúng ta liền đi xem. Không vội. Phiên giới khẽ lắc đầu, liền hỏi. Trước tiên ở đây, ta có một chuyện muốn hỏi Chu Hộ Pháp một chút. Hôm nay ngươi cùng hai vị Trảo Yêu cục kia gặp mặt, đã hàn huyên chuyện gì vậy? Sắc mặt của Chu Hộ Pháp biến đổi rất lớn, buột miệng thốt ra. Ngài làm sao biết được? A-di-đà Phật. Phiên giới chắp tay trước ngực, mặt không biểu tình nói ra. Ta đương nhiên có biện pháp biết được. Chu Hộ Pháp trả lời vấn đề ta hỏi là được rồi. Chu Hộ Pháp vội vàng nói. Phiên giới đại sư đừng hiểu lầm, hai người này là tìm tới cửa, muốn đối phó chúng ta. Bất quá đã bị ta lừa rồi. Tiếp theo, Chu Hộ Pháp thật sự đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. A Di Đà Phật. Phiên giới nói: Chú hộ pháp thật đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu như đem chú hộ pháp đưa tới thời kỳ kháng Nhật, hắn sẽ chân chính là một hán gian. Đối mặt câu nói trào phúng của phiên giới, chú hộ pháp không chút nào để ý, ngược lại nói: Đại sư, ngài phải tin tưởng tôi, cùng với Trảo Yêu Cục hợp tác, không phải là tôi cùng với hổ làm bạn sao? Tự tìm đường chết sao? Trong mắt phiên giới hiện lên một tia tàn khốc. Vậy chú hộ pháp cho rằng hợp tác cùng với ta liền không phải làm bạn với hổ sao? Nói xong, trên người hắn lóng lánh Phật quang màu đen. Phật quang chiếu vào trên người của chú hộ pháp, làm cả người hắn mềm yếu vô lực, không dùng được một chút lực nào. Phiên giới đại sư, đại sư, ngài làm gì vậy? Chú hộ pháp run sợ nói: Ngài không thể giết ta, ngài còn phải dựa vào ta giúp ngài thành lập Phật quốc. A Di Đà Phật, hãy đi Tây Phương Cực Lạc phụng dưỡng Phật tổ đi. Người không gánh nổi việc thành lập Phật quốc của ta. Phiên giới nói xong, quang mang biến mất, chủ pháp ngã trên mặt đất, cả người run rẩy. Không qua một hồi, miệng xui một mép, đã chết. Kim hộ pháp, xuất hiện đi. Phiên giới nói: Nếu không thành tâm giúp ta làm việc, đây là kết cục. Trong phòng đi ra một nam nhân tóc dài, khoảng 30 tuổi, trông rất có khí chất nghệ thuật gia. Người này tên là Kim Thành, cũng là một trong những hộ pháp của Miêu Vô Giáo, cũng đúng là người phiên giới tìm thay thế chu hộ pháp. Trên thực tế, mặc dù không có chuyện này của Lâm Hiểu Phong, phiên giới cũng không dùng chu hộ pháp. Kim Thành sắc mặt khẽ biến, hắn đương nhiên nhận biết chu hộ pháp này. Quan hệ của hai người lúc trước không tệ lắm, thường xuyên ở bên nhau uống rượu ăn cơm. Lúc này nhìn thấy kết cục của hắn, không khỏi có chút thương xót. Yên tâm, chỉ cần thành tâm làm việc cho ta, chờ khi ta thành lập Phật quốc, địa vị của người sẽ không thua kém ai. Phiên giới nói: Đến lúc đó, có thể so với khi người làm hộ pháp của Miêu Vu giáo thoải mái hơn nhiều. Đối với cấp dưới cũng không thể uy hiếp, còn phải đưa tới một số chỗ tốt cùng với hứa hẹn. Kim Thành hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần nói: Đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ không thể không biết tốt xấu giống như hắn. Ngươi lập tức đi khống chế tàn quân của Miêu Vu giáo, sau đó làm hai người của Trảo Yêu Cục kia hoàn toàn biến mất, đặc biệt là tên kêu là Lâm Hiểu Phong kia, cần phải giết hắn. Phiên giới nói xong liền nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại đều không thể ngủ được, trong lòng luôn là có chút không yên. Hắn cùng với Quan Húc chính là ở cùng một phòng. Sao? Sao lại có cảm giác cậu thất thần như vậy? Quan Húc nằm ở trên giường, cầm di động xem phim. Lòng tôi cảm thấy nghẹn muốn chết, cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Lâm Hiểu Phong nói. Cho tới nay, Lâm Hiểu Phong đều thực tin tưởng trực giác của chính mình, mà trực giác này đã cứu hắn rất nhiều lần. Quan Húc dối lưng nói. Chẳng lẽ cậu cho rằng chú hộ pháp sẽ phản bội chúng ta sao? Yên tâm đi, chú hộ pháp này cũng muốn mượn tay chúng ta diệt trừ phiên giới này, hẳn là sẽ không xảy ra biến cố gì. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hẳn là như vậy, bất quá tôi chính là ngủ không được, cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói. Không nghĩ nữa vậy, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải chờ tin tức bên phía của chú hộ pháp.